Một khi có người đào móc ra hoang cổ đại năng thi hài, nhất định phải trước tiên nộp lên cho Thi Khôi lão tổ. Người nào nếu không giao, cũng đồng dạng sẽ gặp Thi Khôi lão tổ truy sát. Hơn nữa còn là không chết không thôi cái chủng loại kia. Hết chương.